Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, Spirit Sea biển tinh hoa linh hồn. Rain ngân nga những từ ngữ trên đầu lưỡi, Promise of a Distant Sky, lời hứa của bầu trời xa, đó là một chu nêm đẹp đẽ, nếu không muốn nói là không dữ dội và đáng sợ như hầu hết các chu nêm khác. Cái tên nghe có vẻ xa lạ, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu một cách kỳ lạ. Giống như một mảnh ghép mà cô không hề hay biết đã thiếu trong linh hồn mình. Và giờ cuối cùng đã rơi vào đúng vị trí, do đó khiến linh hồn cô trở nên trọn vẹn hơn. Thật là một cảm giác kỳ lạ. Sunny nghiên cứu biểu hiện của cô với một chút tò mò. Anh đoán em đang nghĩ về chu nêm của mình. Rain gật đầu, vâng, em thích nó, em nghĩ vậy, nó khá đẹp, đó cũng không phải là điều mà cô đã mong đợi, một cái tên hay như vậy dường như không phù hợp với cô. Cuộc đời cô chẳng có gì đẹp đẽ cả. Trên thực tế, gần đây, cuộc sống của cô hầu như chỉ là bò trườn qua bùn lầy. Tàn sát Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Và chứng kiến những nỗi kinh hoàng không thể tả ở Godgrave. Anh trai cô khúc khích. Thật vậy, cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm với giọng nghiêm túc hơn. Nêm, tên, có sức mạnh, Rain, một sức mạnh theo đúng nghĩa đen. Em sẽ học được về nó khi nghiên cứu về Saping, nhưng cũng có một sức mạnh mơ hồ hơn. Chu nêm là mỏ neo của bản ngã mỗi người. Và biết rõ bản thân là bước đầu tiên để bước đi trên Path of Ascension. Con đường thăng hoa, cô mỉm cười. Bước tiếp theo là gì? Sunny có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi. Cậu im lặng một lúc trước khi trả lời. Bước tiếp theo là up bản thân lên thế giới. Nhưng em không cần phải lo lắng về điều đó. Cậu thở dài. Trong mọi trường hợp, đừng tiết lộ chu nêm của em cho bất kỳ ai. Ít nhất là bây giờ, những người khác chia sẻ nó một cách thoải mái. Nhưng em có thể nhận thấy rằng một số người không, chẳng hạn như Saysan, hoặc là các Sovereign, bá chủ, đó là bởi vì họ hiểu nhiều hơn những người còn lại. Và họ hiểu rằng việc làm cho tên tuổi của mình được biết đến có thể là một lợi ích mạnh mẽ. Nhưng nó cũng có thể trở thành một lời nguyền. Rain suy nghĩ về những lời của cậu trong giây lát. Điều đó có lý. Cô đã biết rằng có một Sorcery of Name. Ma thuật của tên. Và name. Tên. Có sức mạnh. Do đó, chẳng phải một Saper. Người định hình. Mạnh mẽ có thể làm cho ai đó mất hết sức mạnh bằng cách sử dụng chu name của họ. Hoặc giành được quyền lực đối với người đó sao? Rain không biết đủ về Saping để chắc chắn về kết luận của mình. Nhưng cô cũng không có ý định chia sẻ chu nêm của mình với bất kỳ ai. Xét cho cùng, sự thức tỉnh và sự tồn tại của cô là rất bất thường. Cô không cần phải thu hút bất kỳ sự chú ý không đáng có nào. Sunny nhìn cô chằm chằm im lặng một lúc, rồi nói thêm với giọng u ám. Đừng đi khắp nơi nói với mọi người Flo. Khuyết điểm của em là gì? Anh hiểu rồi, em đã phải nói với Tama, nhưng hãy thể hiện sự sáng suốt và kiềm chế, được không? Em biết mình dễ bị tổn thương như thế nào vì Flo. Khuyết điểm, đó, Rain cười tâu toét, dù sao thì em cũng không định nói với ai khác. Chà, bây giờ, có thể là Jay và Flo. Trong tương lai, cậu xua tay, vẻ mặt khó chịu. Sao cũng được, làm theo ý em. Tiếp tục đi, đọc phần còn lại của các ký tự rune. Rain vẫn đang thử phát âm chu nêm của mình. Nhưng cô cũng tò mò muốn xem chiếc vòng tay xinh đẹp có thể cho cô thấy điều gì khác. Vì vậy, cô quay lại các ký tự rune. Nêm, tên, Rain, chu nêm, tên thật, Promise of a Distant Sky, lời hứa của bầu trời xa, Rain. Cấp bậc, Awaken, thức tỉnh, sâu co, lõi linh hồn, 564 phần 1000, 237 phần 5000. Rain nhìn chằm chằm vào chuỗi ký tự rune cuối cùng với vẻ bối rối. Cô biết bộ đếm đầu tiên có nghĩa là gì? Đó rõ ràng là thước đo độ bão hòa sâu co, lõi linh hồn của cô. Cô đã ở God Grip được vài tháng nay, đã tham gia nhiều trận chiến. Những đóng góp của cô cũng không hề khiêm tốn. Điều đó có nghĩa là cô đã được thưởng rất nhiều sâu sát. Mảnh linh hồn, Rain đã ghi nhớ trong đầu. Tất nhiên, và kết quả gần như giống hệt với những gì các ký tự rune đang hiển thị. Ngay cả khi không đếm, cô cũng có thể cảm thấy mình đã trở nên mạnh mẽ hơn bao nhiêu kể từ khi Awaken thức tỉnh. Nhưng con số thứ hai đó là cái quái gì vậy? 237 trên 5000, nó có nghĩa là gì? Cô nhìn Sunny với một câu hỏi im lặng, nhưng khá rõ ràng trong mắt. Cậu khúc khích, à, cái đó, sâu co, lõi linh hồn, của em hơi đặc biệt. Em thấy đấy, cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói với giọng trầm ngâm. Có một số Awaken, người thức tỉnh, có cấu trúc linh hồn độc nhất. Ví dụ, anh biết một người phụ nữ có sâu co, lõi linh hồn, có thể phát triển liên tục, không bị hạn chế bởi những giới hạn mà hầu hết Awaken người thức tỉnh đều có. Anh biết những người có thể hình thành nhiều sâu co, lõi linh hồn, giống như Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Tuy nhiên, em thì khác, anh trai cô gái sau đầu. Thật khó để giải thích, vì chính anh cũng chưa hiểu hết về nó. Hãy cứ nói rằng linh hồn của em được kết nối sâu sắc với Essence, tinh chất của thế giới. Do đó, em có quyền truy cập vào một dạng Spirit Essence, tinh hoa linh hồn. Spirit Essence, tinh hoa linh hồn, đó không trực tiếp bão hòa sâu co, lõi linh hồn của em, và do đó, nó không làm cho cơ thể em mạnh hơn, nhưng nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em. Mắt Rain mở to khi cô nhận ra. Đợi đã, đó có phải là lý do tại sao sâu si, biển linh hồn của em lại như vậy không? Sâu si, biển linh hồn của cô không hề giống như những gì sách mô tả. Bề mặt của nó quả thực giống như một vùng biển vô tận. Và quả thực có một mặt trời tuyệt đẹp, đại diện cho sâu co, lõi linh hồn của cô, treo cao trên mặt nước, với những ánh sáng nhỏ đại diện cho memory, ký ức của cô quay quanh nó, hoặc ít nhất đó là cách nó đã từng. Tuy nhiên, theo thời gian, một cái gì đó đã thay đổi, và mặt trời rạng rỡ bị bao quanh và che khuất một phần bởi những đám mây trôi dạt vô định. Hiện tại chỉ có một vài đám mây, nhưng cô nhận thấy rằng số lượng của chúng đang tăng lên. Sâu si, biển linh hồn của cô trông đã hơi xám xịt và bão tố, với những cơn gió mát làm xáo trộn bề mặt làn nước trong vắt. Sunny gật đầu, đúng vậy, những đám mây đó là đại diện của Spirit Essence, tinh hoa linh hồn mà em đã có thể tích lũy được. Anh không chắc chính xác làm thế nào em có thể hấp thụ nhiều hơn. Điều đó, em sẽ phải tự mình khám phá, tìm kiếm một cách để làm sâu sắc thêm kết nối của em với thế giới là hướng đi đúng đắn. Anh nghĩ vậy, cậu mỉm cười đầy ẩn ý. Không cần phải nói, sẽ rất có lợi cho em nếu tích lũy càng nhiều Spirit Essence, tinh hoa linh hồn, càng tốt. Ngoặc kép, hết chương.